rơi hay trời nho, lệ ta buồn vì bị cột trói trong thân tiếng thở dài. Con không hiểu vì sao, bởi vì con tu lên tu xuống ta thở dài. Trong chân lý